Chương 2070, Ngọc Thạch tính toán, đầu độc hy hòa. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, ở lại quay đầu đâu chỉ trăm năm thân. Thái thủy lão già này cũng quá xui xẻo rồi, lại rơi vào trong tay ngươi, không biết được âm ti bên trong phát sinh biến cố gì, thái thủy đều bị trấn áp vào tòa yêu tháp, vì sao các vị giáo tổ chậm chạp không có cảm ứng? Ngọc Thạch lão tổ một trận thở dài. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, vô số thiên ma hội tụ, biến thành một cái lớn bằng ngón cái, xanh đen xiềng xích, hướng về thái thủy giáo tổ tiên thiên linh bảo quấn quanh đi. Tiểu tử ngươi cũng thật là cẩn thận một chút, ổ khóa này là vật gì? Lão tổ ta chưa từng gặp. Ngọc Thạch lão tổ lộ ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ, một lát sau mới tự nhiên thở dài, cũng là mệnh số gây ra, nhân tộc mấy lao già này quá mức làm người ta ghét. Có muốn hay không xuống cùng thái thủy chào hỏi, tốt xấu đến rồi chúng ta địa bàn. Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt lộ ra hí ngược vẻ. Không cần, ngươi đừng cho ta thêm phiền. Ngọc Độc Tú níu lấy Ngọc Thạch lão tổ cổ, biến mất ở tòa yêu tháp bên trong. Đi rồi xà thần đột nhiên thở dài. Cái gì đi rồi ngươi phải đi đi nơi nào? Thái thủy giáo tổ sững sờ. Ta là nói người kia đi rồi xà thần ăn một miếng cánh gà. Người là ai vậy kia? Thái thủy giáo tổ trong lòng hơi động. Tòa yêu tháp chủ nhân, xà thần nói. Tòa yêu tháp chủ nhân là ai? Thái thủy giáo tổ ánh mắt lấp lóe. Xà thần cười khổ, người này ngươi biết, là người quen của ngươi, ta không nói ra được tên của hắn. Ta người quen. Thái thủy giáo tổ sững sờ. Phúc! Một cái kim huyết phun ra, xà thần sắc mặt trắng bệnh. Ngươi làm sao vậy? Thái thủy giáo tổ sững sờ. Xà thần cười khổ, mặc dù không có tiết lộ thiên cơ, nhưng cũng lây dính từng kia một thiên cơ, lại cũng bị phản vệ. Ngươi sau đó không nên hỏi ta, ta sẽ không nói. Xà thần liên tục cười khổ. Buông buông hồng quân, lão tổ ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, ngươi ở dám như vậy ngắt lấy lao tổ ta cái cổ, chúng ta không để yên, chúng ta nhất định không để yên. Ngọc Thạch lao tổ đá Ngọc Độc Tú chân nhỏ. Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, đi vào Ngọc Kinh Sơn đại điện, buông lỏng ra Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ thở phì phò chạy ra ngoài, chỉ là còn không có chạy vài bước, liền đụng phải một đôi tú thối, mau mau ngừng lại bước chân. Hy Hòa ngươi này tiểu ô nha tại sao lại đến rồi? Hy Hòa hôm nay tới đây là có chuyện muốn thỉnh giáo lao tổ. Gặp được Ngọc Thạch lao tổ, Hy Hòa cung kính thi lễ. Chuyện gì? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Hy Hòa, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hy Hòa nói, là liên quan với Càn Thiên sự tình, muốn hỏi lão tổ, làm sao mới có thể gọi Càn Thiên sớm ngày thức tỉnh kiếp trước và kiếp na y ký ức, cũng không biết này đế vương đại đạo có hay không khác biệt về liền diệu, Càn Thiên chứng đạo sau khi lại không có phát giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Cái gì? Cái này không thể nào. Ngọc Thạch lão tổ kiên quyết phủ quyết, như là đã chứng tha nhờ đế vương pháp tắc, vì sao không có phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước? Việc này đang muốn thỉnh giáo lao tổ. Hy Hòa trên mặt mang theo vẻ cung kính. Nhìn Hy Hòa, Ngọc Thạch lao tổ đống nhiên nghĩ tới ngày ấy cảm ứng được Càn Thiên trên người cái kia một tia quen thuộc khí thế, nhất thời cau mày, chẳng lẽ nói, Càn Thiên người này thời đại thượng cổ cũng là một cao y nhân vờ ơ tờ, bị người ám toán, bị người ám hại? Hy Hòa trong lòng một sợ. Hay là một vị vô thượng cường giả ra tay, phong ấn Càn Thiên ký ức, mới làm cho Càn Thiên lúc này mặc dù là chứng tha nhờ pháp tắc, cũng như cũ sẽ bị vô thượng lực lượng pháp tắc gáp chế lại. Ngọc Thạch lao tổ nói. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, Hy Hòa nhất thời cũng lên, kính xin lão tổ ra tay giúp đỡ, Hy Hòa mong muốn trả bất cứ giá nào. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Hy Hòa, trên dưới đánh giá, một lát sau mới nói, chuyện như vậy muốn kết thúc đại nhân quả, lão tổ ta bây giờ trên người vờ ơn nở xui quấn quanh người, ta như ra tay, chuyện tốt cũng phải bị biến thành xấu sự tình. Hy Hòa nghe vậy trên mặt mang theo vẻ thất vọng, đã như vậy, ta trở lại mời Hồ Thần ra tay là được rồi. Hồ Thần ra tay cũng phá không mở phong ấn đó, muốn phá mở Càn Thiên phong ấn, chư thiên vạn giới chỉ có một người. Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lóe ra giả dối vẻ. Người kia Hy Hòa sững sờ. Hồng quân chỉ có Hồng quân ánh đao có thể phá nát vạn vật, Càn Thiên phong ấn cũng tự nhiên không là vấn đề. Ngọc Thạch lao tổ nói. Nhìn Hy Hòa trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, Ngọc Thạch lao tổ nói, ngươi có muốn đi cầu Hồng quân? Lao tổ anh minh. Hy Hòa vỗ nịnh nọt. Ngọc Thạch lao tổ phun nổ ra cỏ can, Càn Thiên cùng Hồng quân chính là tử đối đầu, trời sinh oan gia, ngươi cho rằng Hồng quân sẽ vì Càn Thiên mở ra phong ấn, ngươi là mơ hão Càn Thiên. Nhưng la ngủ Hồng quân lao bà a a. Hy Hòa sững sờ, trong lúc nhất thời không biết làm sao, kính xin lão tổ dạy ta. Ngọc Thạch lao tổ nhìn cái kia làm bộ đáng thương Hy Hòa, con mắt chuyển động, tiếc hận nói, thôi thôi thôi, ai kêu lão tổ lòng ta từ đây, liền giúp ngươi một tay, chỉ là phương pháp kia có chút ta sợ ngươi chịu không nổi. Lao tổ, Hy Hòa mong muốn chịu đựng bất cứ chuyện gì, chỉ cần Càn Thiên có thể chứng đạo, có thể thức tỉnh ký ức, hết thể đều đăng giá. Hy Hòa ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt kiên nghị, âm thanh len keng. Ngọc Thạch lao tổ gật gật đầu, cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết đi, cái kia Hồng quân chính là sắc bên trong quỷ đói, là nhất phong lưu. Lao tổ không sẽ là gọi ta Hy Hòa sương sở. Dĩ nhiên không phải, ngươi như là đến nhà, cái kia Hồng Quân nhìn thấy ngươi, sơ la sơ mở đà chạy rất xa, miễn cho phiền phức trên người Ngọc Thạch Lao tổ bật cười một tiếng, hơn nữa, bất quá là một lớp da thì thôi, có cái gì không bỏ được. Lao tổ nói ung dung. Hy Hòa trừng Ngọc Thạch Lao tổ một chút. Ngọc Thạch Lao tổ nói, ta đưa ngươi biến thành hồ thần răng dấp, ngươi ngụy trang thành hồ thần, thừa dịp Hồng Quân tắm rửa thời gian, cùng cái kia Hồng Quân vân vũ, bảo đảm Hồng Quân kẻ này tình trùng lên não, đối với ngươi ngoan ngoãn. Này này này tuyệt đối không thể như là làm việc này, ta làm sao xứng đáng được Cản Thiên Hy Hòa liên tục lắc đầu. Ngọc Thạch Lao tổ nghe vậy vỗ vỗ Hy Hòa vai vai, nhìn Hy Hòa hạ thấp đầu, Ngọc Thạch Lao tổ lộ ra gian trá nụ cười, thoáng qua liền qua, sắc mặt nghiêm nét mặt nói, Cản Thiên tình hình ngươi không phải không biết. Ngươi cho rằng Cản Thiên còn có thể kiên trì bao lâu tìm không về trí nhớ của kiếp trước, chỉ có một con đường chết, hoặc là hóa thành con rối. Ngươi nếu chịu vì Cản Thiên hy sinh tất cả, vậy bây giờ phương pháp ngay ở trước mặt ngươi, ngươi vì sao không tuyển chọn Ngọc Thạch Lao tổ nhìn Hy Hòa, cùng sự trong sạch của ngươi so ra, là Cản Thiên trọng yếu, cũng là ngươi thuần khiết trọng yếu, hơn nữa, ngươi cùng Hồng Quân con riêng, Lao tổ ta cũng biết một ít. Hy Hòa nghe vậy nhất thời mặt không có chút máu, sợ hay nói, Lao tổ làm sao biết? Ngươi chớ xía vào ta làm sao biết, ngươi đều cho Hồng Quân sinh hài tử, không phải là ở phong lưu một lần mà, chỉ cần nhất thời ham vui, liền có thể hóa giải tất cả, hài tử ngươi đều sinh, ngươi còn kém lần này chân chính vân vũ Ngọc Thạch Lao tổ nhìn cái kia Hy Hòa. Ngọc Thạch Lao tổ lời nói này, nhất thời phá vỡ Hy Hòa trong lòng phòng ngự. Đây là Hy cùng trong lòng bí mật lớn nhất, nhất người không nhận ra bí mật bị đột nhiên vạch trần ra, Hy Hòa trong lòng một trận kinh hoàng, tinh thần hoảng hốt, tựa hồ Ngọc Thạch Lao tổ cũng có chút đạo lý. Lại quỷ thần xui khiến một chút đầu, cũng tốt liền y đi theo lão tổ. Sau khi nói xong, Hy Hòa tỉnh táo, hận không thể tắt mình hai miệng rộng, còn không đợi đổi giọng, Ngọc Thạch lão tổ đã đánh nhịp đoạn quyết, được, ngươi đã có lòng này, người lão tổ kia ta sẽ giúp đỡ ngươi, chỉ là sự tình bại lộ đi ra, ngươi không phải nói là lão tổ ta xúi giục ngươi. Ừ, Hy Hòa e lệ gật gật đầu. Nhìn cái kia Hy Hòa, Ngọc Thạch lão tổ khắp khuôn mặt là đắc ý, lão tổ ta nhiếp hồn đại pháp quanh năm không cần, đều có chút lạnh nhạt. Người hưu tình sẽ thành thân thuộc, Cản Thiên không có ngủ Hồng Quân lão bà, nhưng Hồng Quân ngủ Cản Thiên có lão bà, này về chơi cũng vui, gọi tiểu tử ngươi đối với lao tổ ta bất kính, lao tổ ta dạy cho ngươi nếm thử lao tổ thủ đoạn, này xinh đẹp rau cải trắng đưa đến ngươi miệng một bên, nhưng là mù. Vừa nói chuyện, Ngọc Thạch lao tổ bàn tay duỗi một cái, một tầng ánh sáng màu xanh đem Hy Hòa bao phủ, đây là lao tổ năm đó ta loạn cổ thời gian, gieo vạ các vị cường giả sở trường thủ đoạn, này thần thông Hồng Quân tuyệt đối không nhìn thấu. Ngươi yên tâm lớn mật đi thôi, việc này trời mới biết, ngươi biết ta biết, không có có gì phải sợ, hồ ly tinh kia nhiệt tình buông thả, ngươi nhưng chớ có nhăn nhó, cho Hồng Quân nhìn ra kẽ hở. Đúng, Hy Hòa lại quỷ thần xui khiến gật đầu đáp một tiếng. Ngọc Thạch Lao Tổ nói, Hồng Quân thương yêu nhất hồ thần, ngươi chỉ cần trộn làm hồ thần, việc này tuyệt đối không có nửa điểm kẽ hở, nước chảy thành sông. Theo Ngọc Thạch Lao Tổ lời nói hạ xuống, chỉ thấy Hy Hòa quanh thân lây dính một tầng thanh huy. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.